Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 680, cửu trọng thiên ý. Thang trời trước, luân hồi thế giới hơn ngàn tên đại tu sĩ tất cả đều đang chờ Nghiệt Tăng Trường Phong. Chuẩn bị thay trời hành đạo, đem cái này làm nhiều việc ác ma đầu trừ bỏ, có thể đợi trái đợi phải. Từ đầu đến cuối không thấy hắn bóng dáng. Theo thời gian trôi qua, đám người mất đi kiên nhẫn, cuối cùng chậm rãi tản đi. Dù sao bọn hắn một mực tại cái này ngốc chờ, làm sao đều có loại bị trêu đùa cảm giác. Có trực tiếp dẹp đường hồi phủ, có thì quay người, hướng lên trời thể leo lên mà lên. Này vốn chính là bọn hắn mục đích tới nơi này. Về phần trừ ma, chỉ là gặp đúng thời mà thôi. Tính kia Nghiệt Tăng có tự mình hiểu lấy, không dám tới, nếu không lúc này đã thành một đống bạch cốt. Thang trời đệ ngũ giai bên trên, chân thực nhiệt tình trẻ tuổi đại nhân cười gằn, rất có vài phần đáng tiếc chi ý. Hắn cũng không thể không thừa nhận kia Nghiệt Tăng tu vi cao thâm, thần thông cường đại, tung hoành Phật quốc hiếm có địch thủ. Lần tiếp theo muốn lần nữa tụ tập như vậy một nhóm chính nghĩa chi sĩ, rồi lại không biết là lúc nào, còn có hay không cơ hội. Tần Trường Phong vội vàng phụ họa, đại nhân nói chính là, chắc là đại nhân vương bá chi khí, để kia Nghiệt Tăng nghe ngóng rồi chuồn rồi. Trẻ tuổi đại nhân hơi hơi nhăn mày, nói, không thể nói như thế, có thể làm cho Nghiệt Tăng biết khó mà lui, là tất cả đạo hữu công lao, ta chỉ bất quá lấy hết một chút hơi mạt chi lực mà thôi. Khiêm tốn, chính vào, thương hại, cường đại, đây thật là hoàn mỹ quân tử a. Tần Trường Phong trong lòng cảm khái không thôi, nghĩ không ra chính mình vẫn còn có may mắn nhìn thấy như vậy, cơ hồ chỉ có thể tồn tại ở truyền thuyết bên trong thánh nhân. Tiếp tục đi, ta lại mang ngươi bên trên cấp 5, con đường sau này phải nhờ vào chính ngươi. Trẻ tuổi đại nhân trầm giọng nói, ngưỡng vọng thẳng vào đám mây không có cuối thang trời. Hắn cũng không biết chính mình lần này có thể hay không thông qua khảo nghiệm, tiến vào duy nhất tịnh địa. Trên thực tế, có thể hay không leo lên toàn bộ 108 bậc thiên thể, cùng tu vi có nhất định quan hệ, nhưng chỉ là rất nhỏ một bộ phận. Chân chính quyết định có thể hay không thông qua khảo nghiệm là lên trời người đạo tâm cùng ý chí. Chỉ có đạo tâm sáng người, có thể không quên sơ tâm, không mê ly đồ. Chỉ có ý chí kiên định người, có thể bất khuất, luyện kỷ thành vàng. 108 tầng thang trời, mỗi tầng 36 là một đạo giới hạn, phía trước 1/3. Chỉ có đơn thuần áp lực, như núi, như biển, đâu đâu cũng có, từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến áp lực thật lớn. Áp lực này vô hình vô tướng, không liên quan đến nhục thân, chỉ tác dụng cho tinh thần, chẳng những muốn làm mỗi một cái lên trời người quỳ xuống, thậm chí sẽ trực tiếp đem hắn ý chí phá hủy. Trên thềm đá, những bạch cốt này cùng thi hài, liền tất cả đều là những người thất bại này lưu lại. Trèo lên đến càng cao, áp lực tự nhiên cũng càng lớn. Đối với Tần Trường Phong mà nói, phía trước cái này mấy tầng áp lực tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Chỉ bất quá tại trẻ tuổi trước mặt đại nhân, hắn không tốt biểu hiện ra ngoài mà thôi. Không hổ là trẻ tuổi đại nhân, mang theo Tần Trường Phong leo lên tầng 10 giai đều lộ ra vô cùng dễ dàng. Khí cũng không mang thở một cái. Tốt, thừa dịp vẫn có thừa lực, người đường cũ trở về lui xuống đi thôi. Từ đây thiên nhai lộ xa, gặp nhau vô hạn, tự giải quyết cho tốt. Trẻ tuổi đại nhân vỗ vỗ tóc trắng phơ Tần Trường Phong bả vai, liền dứt khoát quay người, hướng về tầng thứ 11 tiếp tục xuất phát. Đối với hắn mà nói, sau lưng cái này có vẻ như chưa già đã yếu tiểu huynh đệ, cuối cùng chỉ là tính mạng hắn bên trong một cái khách qua đường. Tiên phàm khác nhau, hắn nguyện ý mang cái này tiểu huynh đệ đoạn đường, liền đã là đối phương thông thiên tạo hóa. Người tốt a, nếu như ngươi là một cái chân thật tồn tại, dù chỉ là huyễn tưởng thế giới nhân vật trong kịch bản, ta đều không thể nói trước muốn đem ngươi cái này hiếm thấy bảo bối cho cung đứng lên không thể. Tần Trường Phong thở dài một tiếng, chờ hảo tâm trẻ tuổi đại nhân liền lên 7, 8 tầng. Thân ảnh tại trong mắt đã không thể nhận ra lúc, chính mình cũng thoải mái nhàn nhã tiếp tục hướng phía trước. Mãi cho đến tầng thứ 20, hắn đều rất nhẹ nhàng thoải mái, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu tứ phương, giống như là tại chơi xuân leo núi. Nhưng sau đó, hắn cũng từ từ cảm nhận được áp lực, lệnh tinh thần hắn bên trên truyền ra một loại khí cầu muốn bị chen bể cảm giác. Cũng may chính là, hắn dù sao từng là chiến lực đến gần vô hạn tại chân tiên người. Loại trình độ này áp lực còn không đến mức để hắn không thể thừa nhận. Hơn nữa, hắn đứng ngoài phát hiện, như vậy tại áp lực bên trong leo lên, lại có thể tăng lên ngũ đại cơ sở năng lực một trong cơ sở ý chí đẳng cấp. Trên thực tế, cơ sở năng lực cùng bản mệnh kỹ năng, một mực là đi theo linh hồn ấn ký một điểm này. Tần Trường Phong sớm đã phát hiện, ngũ đại cơ sở năng lực bên trong, cơ sở ý chí từ trước đến nay là khó khăn nhất tăng lên. Tại quân vương giai đoạn này gặp được cơ duyên như vậy, không thể không nói là niềm vui ngoài ý muốn. Đi vào thứ 36 tầng lúc, trên tinh thần áp lực đã như núi hô biển gầm đồng dạng. Tầng tầng lớp lớp hung mãnh đánh ra, vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhìn tầng này trên thềm đá thật dày một tầng bột xương, liền biết áp lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nhưng để Tần Trường Phong mừng rỡ là, cơ sở ý chí cũng rốt cục tại ngày này vỡ đất nứt y hệt to đè xuống tăng lên tới LV5. Có thể từ 3 cái thăng hoa tuyển hạng bên trong tuyển chọn một cái, tiếp theo trở thành cường đại hơn linh cảnh cơ sở năng lực. Hắn cuối cùng lựa chọn chính là cửu trọng thiên ý, cơ sở ý chí, nguyên bản năng lực là tăng lên phương diện tinh thần kháng tính cùng với tinh thần kỹ năng có hạn cấp bậc, mà cửu trọng thiên ý ngoại trừ giữ lại những năng lực này bên ngoài, càng quan trọng hơn tăng lên là cái này đạo cơ sở năng lực, đem có thể giống như đăng thiên thê, trong chiến đấu không ngừng mạnh lên. Hắn cường độ tổng cộng có 9 cái đẳng cấp, mỗi lần thăng một cấp, ngay tại bậc thứ nhất trên cơ sở tăng lên gấp đôi. Cụ thể đạt đến cái nào đẳng cấp, từ hắn tại trong chiến đấu, đối mặt áp lực mà định ra. Nói cách khác, đối thủ càng cường đại, cho hắn cảm giác áp bách càng mạnh lúc, cái này đạo cơ sở năng lực cũng sẽ càng mạnh, cho đến đạt đến cao nhất đệ cửu trọng. Khi đó, địch nhân dùng tinh thần công kích hắn lúc, uy lực đem bị cực hạn suy yếu, mà hắn tinh thần công kích tại cùng đối phương đối kháng lúc, cũng đem vô hạn áp chế, tựa như thiên ý, không thể mạo phạm, cũng không thể vi phạm. Gặp yếu thì yếu, gặp mạnh thì mạnh. Trên thực tế, đạo này cửu trọng thiên ý, vì Tần Trường Phong độc hữu. Toàn bộ thông thiên tháp đều chỉ xuất hiện qua lần này. Sở dĩ có thể như vậy, cùng hắn mới vừa trèo lên tam thập lục trọng thiên bậc thang từ đó làm cho cơ sở ý chí đạt được đột phá có quan hệ. Nói ngắn gọn, đây là một lần cực kỳ hiếm thấy cơ sở năng lực dị biến. Sau một ít cường hóa cơ sở năng lực đạo cụ còn muốn quý giá. Đương nhiên, bởi vì vừa mới thăng hoa, vẫn còn đẳng cấp thấp nhất nguyên nhân, cho nên cửu trọng thiên ý trước mắt tối đa cũng chỉ có thể gia tăng đến tam trọng. Mặt trên còn có tầng 72 thiên giai, làm sao cũng đầy đủ ta đem cửu trọng thiên ý ma luyện đến cao cấp nhất a. Tần Trường Phong không có suy nghĩ nhiều, sau một khắc dưới chân dẫm một cái, cả người đạp thiên mà lên, phóng tới thứ 37 trọng thiên giai. Oanh! Đạp vào thứ 37 tầng trong nháy mắt, Tần Trường Phong đột nhiên chấn động, Trong thức hải, như bị một chiếc búa lớn đánh trúng, ý thức sôi trào, oanh minh không ngớt, vừa mới thăng hoa cửu trọng thiên ý lập tức phát động. Trực tiếp tiến hóa đến tam trọng, lệnh tinh thần của hắn kháng tính tăng nhiều. Trong nháy mắt khôi phục thanh minh, chợt mới phát hiện, trước mặt hắn vậy mà đứng đấy một tên lão tăng, người mặc lam lũ tăng y, trên mặt có sâu đậm nếp nhăn, dãi dầu xương gió, tựa hồ là một tên khổ hạnh tăng. Hiển nhiên Tần Trường Phong vừa mới gặp tinh thần công kích, chính là xuất từ hắn, không phải nói thang trời phía trên không thể công kích lẫn nhau sao? Tần Trường Phong một trận kinh nghi, phía trước hảo tâm trẻ tuổi đại nhân liền đã nói với hắn thang trời bên trên hết thảy quy tắc. Đối mặt lão tăng đạm mạc mở miệng, bần tăng là tất cả từng chết tại đây nhất trọng thiên cấp bên trên ý chí mạnh nhất một cái. Cho nên nhục thân vỡ trốn, dấu ấn tinh thần bị thang trời thu nhận, trở thành một cửa ải người khảo nghiệm. Thì ra là thế, lúc này, Tần Trường Phong giật mình nhìn ra, lão tăng này chỉ là một đạo ý thức thể, cũng không nhục thân, tùy theo trong lòng không khỏi run lên. Cái này cổ tăng nhất mạch tại luân hồi thế giới bên trong sáng tạo thang trời quả nhiên rất có môn. Đạo, phía trước tầng 36 chỉ là đơn thuần tinh thần áp lực. Đến rồi ở giữa 36 tầng, chắc hẳn liền tất cả đều là lão tăng dạng này ý thức thể đến thủ quan rồi. Nếu như không thể thông qua, cũng không phải dừng bước đơn giản như vậy, mà là rất có thể sẽ bị trực tiếp chảm diệt nguyên thần. Oanh, Tần Trường Phong một đạo tinh thần trùng kích, như kinh đào hải lãng, trực tiếp đem lão tăng quang ảnh đập tan. Lão tăng này dù sao chỉ là thứ 37 tầng thủ quan người. Chỉ cần không phải bị đánh lén, Tần Trường Phong tự nhiên không việc gì phải sợ hắn. Tiếp tục tiến lên, không ngoài dự liệu, tiếp xuống mỗi một tầng trên bậc thang cũng quả thật có một tên thủ quan người. Tất cả đều là đăng thiên thê thất bại, vẫn lạc tại cái này thiên giai bên trên người. Tần Trường Phong có như vậy một nháy mắt sẽ không giải thích được nghĩ đến. Nếu như hắn cũng thất bại ở trên con đường này, có phải hay không cũng sẽ trở thành trong đó thật đáng buồn một thành viên. Từ thứ 37 tầng đến 72 tầng, tất cả đều là dạng này khảo nghiệm hình thức, cùng một cái lại một cái đã từng cường giả trực tiếp tiến hành ý chí đối kháng. Ở trong quá trình này, Tần Trường Phong ngay từ đầu thế như trẻ tre, nhưng từ thứ 60 tầng bắt đầu, hắn cũng chậm lại, bởi vì gặp đối thủ, không thể không thừa nhận lên trời người bên trong, hoàn toàn chính xác có bất thế kiêu hùng tồn tại, nhưng đối với hắn mà nói, đây cũng là một lần cực kỳ khó được cơ duyên, mỗi một lần cùng thủ quan người đối kháng, ý chí của hắn đều biết đạt được cực lớn rèn luyện. Cơ sở năng lực cửu trọng thiên ý, cũng cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng lên. Theo loại năng lực này tăng lên, hắn tại cùng thủ quan người đối kháng lúc, lại sẽ trở nên càng mạnh. Như vậy lấy chiến dưỡng chiến phía dưới, mặc dù tốc độ trở nên chậm, nhưng đi tới bộ pháp từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi. Thành công siêu việt cái này đến cái khác người mở đường. Đạp vào thứ 65 tầng lúc, cửu trọng thiên ý đã đạt đến đệ nhị cảnh, nhiều nhất có thể tăng phúc đến gấp 6 lần. Hơn nữa, hắn trong này đuổi kịp hảo tâm trẻ tuổi đại nhân. Tần Trường Phong tự hỏi ngoại trừ ban đầu cố ý dừng lại một đoạn thời gian, để vị này đại nhân tuổi trẻ đi trước một bước bên ngoài. Đằng sau đều tại bằng tốc độ nhanh nhất tiến lên, lại thẳng đến thứ 65 tầng mới đuổi tới. Có thể thấy được vị này trẻ tuổi đại nhân cũng thật không phải chỉ là hư danh. Hai người ở vào cùng một tầng lúc, thang trời sẽ tự động hiển hóa ra hai cái vậy thủ quan người. Cũng chỉ là ý chí thể, tự nhiên không phải duy nhất. Tần Trường Phong về sau, lại cùng trẻ tuổi đại nhân đồng thời đánh bại thủ quan người. Cái sau nhìn thấy hắn, nhất thời kinh ngạc tại chỗ, hơn nửa ngày vẫn kinh nghi không thôi. Hỏi, ngươi làm sao cũng nổi lên? Tần Trường Phong lộ ra hồ đồ dáng vẻ, gãi đầu cười nói, ta cũng không biết làm sao chuyện, một mực đi lên bay, bay bay, bay bay, liền bay lên rồi, bay bay, liền bay đến nơi này. Trẻ tuổi đại nhân miệng há đến có thể nuốt vào nắm đấm. Tần Trường Phong tuét miệng, giang hai tay ở bên người trên dưới vỗ, ngại ngùng cười nói, đúng vậy a, chính là giống một con chim nhỏ đồng dạng bay a bay. Bay a bay, đại nhân ngươi hiểu không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?